Giang Sơn, quyển 1 chương 69, Viên Bố Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 69, Viên Bố Y Tây Hồ Ca Vũ Kỳ Thì Hưu, Noãn Phong Huân Đắc Du Nhân Tuy Tây Hồ Múa Hát đến bao lâu gió êm đã ngấm say lòng khách. Người đến người đi qua lại như trước, trên Tây Hồ sóng nước lăn tăn, từng trận gió mát thổi qua mặt hồ gợn sóng, phất qua vạn nhành liễu xanh ngắt thổi vào Hối Nguyên Các. Sườn Tây Tây Hồ, đứng sừng sững một tòa tửu lâu cao tới 5 tầng, phú lệ đường hoàng, ở trên tấm biển vàng viết 3 chữ. Hối Nguyên Các, rồng bay phượng múa, khí thế bất phàm. Người trước Hối Nguyên Các như sóng chiều, trong lầu cũng náo nhiệt tận trời, thanh âm ăn uống linh đình truyền khắp Tây Hồ. Tiết Phá Dạ nhìn Hối Nguyên Các khí thế bất phàm, âm thầm thở dài, tuy nói Lãm Nguyệt Hiên Trang Hoàng cũng tính là tinh xảo, nguồn khách cũng lui tới không thôi, bất quá so với Hối Nguyên Các tràn đầy màu sắc này, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đi tới trước Hối Nguyên Các, Hòa Kế Thực Ân cần đem Hoàng Kim Sư dẫn đi cho ăn, Hoàng Kim Sư này là ngựa hồ khó gặp, không ít khách nhất thời đối với Tiết Phá Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Giữ một gã Hòa Kế lại, Tiết Phá Dạ mỉm cười hỏi. Có một vị khách họ Viên ở đây hay không? Nếu Viên Bố Y xa hoa bất phàm, mời mình tới đây, chắc là đã an bài tốt. Quả nhiên Hòa Kế nọ lập tức cung kính nói. Đại gia có phải họ Tiết hay không? Tiết Phá Dạ gật gật đầu, nghĩ đến là Hồ Tam đã đem họ tên mình báo cho Viên Bố Y. Tiết đại gia, Viên đại gia ở tầng 5 chờ ngài, hạ nhân chúng ta không thể đi lên quấy rầy, còn mời ngài tự mình đi lên. Hỏa Kế cúi đầu khom lưng, có vẻ ân cần đến cực điểm. Tiết Phá Dạ trong lòng tự nhiên rõ ràng, Hỏa Kế này cung kính ân cần như thế tuyệt đối không phải xem ở Bố Y, mặt mũi mình, hoàn toàn là vì Viên ở trong tiếng huyên náo, đi qua phòng lên lầu chậm rãi hướng đi về phía trước, hướng lên trên, tiếng ồn ào dần dần nhỏ xuống, đến hàng hiên tầng 5, đã chỉ nghe thấy thanh âm mơ hồ ở dưới lầu, trên lầu lại không có nửa điểm động tĩnh. Tầng 5 rẽ trái có cổng vòm hình tròn, Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong một thanh âm khàn khàn truyền ra. Mời vào, Tiết Phá Dạ nghe thanh âm này, cảm giác trên người có chút không thoải mái, cái thanh âm này tựa như đến từ địa ngục trầm thấp mà quỷ dị, khàn khàn lạnh như băng giống như đao phong ma sát vậy. Tiết Phá Dạ đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tầng 5 lại là trống trải, bố trí tinh xảo phú quý, bàn gỗ lệ hoa, cổ kinh án thai, trên vách tường có mấy bức thi họa, Tiết Phá Dạ tùy tiện đảo qua, liền biết thi họa này đều xuất từ tay danh gia, phía dưới một bức sơn thủy họa trong đó là con dấu của Triệu Điềm Như này là đại họa gia nổi tiếng đại sở, có họa chỉ của hắn treo tại nơi này, Hối Nguyên Các cũng là hạ vốn gốc. Tuy rằng 5 tầng diện tích khá rộng, không có một bóng người, nhưng không phải là 10 phần trống trải, bàn ghế bố trí chú ý đến cực điểm, chỉ làm cho người ta cảm khái xa hoa. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, tầng 5 này rõ ràng là không một bóng người, hay là Viên Bố Y bao hết. Nếu thật sự là như thế, Viên Bố Y nọ cũng thật tính là trâu bò, chỉ là một chút cơm, thể mà hạ phí tổn lớn như vậy. Nhìn trái nhìn phải, nhất thời lại không thấy Viên Bố Y, đang kỳ quái, lại ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ bay tới, mũi người ngửi, không khỏi mặt giãn ra, bà nội nó chứ, cái này không phải vị trà sao? Hay là Viên Bố Y đang pha trà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo vị trà đi về phía trái, chỉ thấy ở gần cửa sổ, bày một cái lò nhỏ, trên lò đặt một cái tử sa hồ cực kỳ tinh xảo, xem hình dạng phẩm chất tử sa hồ nọ tuyệt đối là hàng nhất lưu thượng đẳng, bếp lò đang cháy, tử sa hồ bốc lên khói nhẹ, mùi trà nọ đúng là phát ra từ bên trong. Người pha trà lại làm cho Tiết Phá Dạ hít tê ngụm khí lạnh. Tiết Phá Dạ biết thời đại Tống có thiên, mặt đen như than, tựa như từ trong lò than đi ra vậy, bất quá cái này cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tuy rằng đã thấy không ít người da đen châu Phi, nhưng mà người da đen gương mặt châu Á thật ra cũng hiếm thấy, lúc này thấy người pha trà, cũng tán thưởng nhân gian quả nhiên là không chuyện kỳ lạ gì mà không có, người pha trà này thật sự là mặt đen như than, gương mặt đen tuyền, mà môi lại hồng một cách dị thường. Đại thanh quan, bao trùm bao thanh người pha trà tuy rằng làn da cực đen, nhưng mà đồ mặc trên người lại vô cùng đẹp đẽ quý giá, trừ bỏ chất liệu là cấm sa đứng đầu ra, lại dùng tơ vàng may thành, hai tay hắn lại đều đeo nhẫn vàng lớn kim quang lập lòe, vừa nhìn thấy, người này tựa như một nhà giàu mới nổi vậy, xa hoa đến cùng cực khoe ra tài phú. Nhưng mà một nhân vật phú quý xa hoa như thế, lại quỳ trên mặt đất cuốn ông tay áo, tay phải cấm một cây quạt nhỏ, đang quạt lửa ở trong bếp lò. Với hắn mà nói, lúc này tựa như không có chuyện gì quan trọng hơn so với tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group pha trà, Tiết Phá Dạ tuy rằng ngay tại bên cạnh người này cũng không để ý tới. Tiết Phá Dạ cũng không nói gì, ngồi xuống trên ghế ở bên cạnh, nhìn hắn pha trà. Ta nấu là hách sát nhân hương, người pha trà vẫn kiên nhẫn nấu trà như cũ, nhưng mà trong giây lát lại nói ra một câu. Tiết Phá dạ ồ một tiếng, hắn cũng không biết trà đạo có cái chú ý gì, bất quá đọc sách nhiều, cũng nghe qua mấy loại trà, giống như trà Tây Hồ Long Tĩnh, Hoàng Sơn Mao Phong, Quân Sơn Ngân Châm, Lư Sơn Vân Phong, Vân Nam Phổ Nhị An Khê Thiết Quan Âm cùng với cái Hách Sát Nhân Hương này đều là danh phẩm danh trà. Hách Sát Nhân Hương thật ra chính là Động Đình Bích Loa Xuân sau này, nay mặc dù xưng Hách Sát Nhân Hương, nhưng mà khi đến Triều Thanh, Càn Long Đế cảm giác cái tên này quá thô cho nên cải danh Bích Loa Xuân. Hữu Nhân Hồng Tiệm Chi Luận Quảng Nhuận Sắc Chi, Vô Thị Trà Đạo Đại Hành. Người pha trà tựa như hướng tới Tiết Phá Dạ mà nói chuyện, lại như là lẩm bẩm. Trong Phong Thị Kiến Văn Ký sớm có ghi lại, người hôm nay đáp ứng lời mời mà đến, ta tự nhiên pha trà đón khách. Tiết Phá Dạ mới đầu thấy hắn một bộ dáng nhà giàu mới nổi, còn tưởng rằng là một vị thương nhân chỉ biết hơi tiền, lúc này nghe hắn nói hai câu, lại cảm thấy thực văn nhã cùng bề ngoài kim quang phú quý của hắn khác nhau rất lớn. Tiên sinh tựa như đối với trà đạo rất có nghiên cứu, thật sự hổ thẹn, tại hạ ngu dốt cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tiết Phá Dạ thản nhiên cười, xem ra người này cũng không tục tăng giống như bề ngoài của hắn. Người pha trà liếc mắt đánh giá Tiết Phá Dạ một cái hỏi. Tiết Phá Dạ gật đầu, cũng hỏi. Viên Bố Y, người pha trà cười ha ha, gật đầu. Tiết Phá Dạ thấy khi hắn mỉm cười cơ nhục trên mặt thế mà bất động, chỉ có khóe miệng di động mà thôi, cơ nhục trên mặt có vẻ vô cùng cứng ngắc, thật sự quỷ dị, không khỏi rất là kỳ quái. Trà đạo có tam điểm cùng tam bất điểm, Viên Bố Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân trà, cam tuyền, khiết khí là một, thời tiết tốt là một, phong lưu nho nhã, mùi hợp nhau khách là một. Ngược là tam bất điểm, không khí tầng cao nhất Hối Nguyên Các này trong sạch thích hợp pha trà, ta xem toàn bộ Hàng Châu cũng chỉ có nơi này mới có thể nấu ra trà tốt. Tiết Phá Dạ cả kinh nói, ngài sẽ không vì pha trà mới đến Hối Nguyên Các chứ? Viên Bố Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, lạnh nhạt nói. Cái này có gì kỳ quái? Nơi đây lầu cao tiến có thể thưởng thức cảnh đẹp, bóng đêm Tây Hồ thu hết đáy mắt, lùi cũng có thể pha trà phẩm trà, chính là thú vị nhân gian, mấy lượng bạc liền bao cái tầng này toàn bộ để cho ta tự do không câu thúc, chẳng lẽ không tốt? Tiết Phá Dạ không thể tưởng được người này lại có tư tưởng như vậy, bất quá mấy lượng bạc trong miệng hắn đương nhiên không phải là số lượng nhỏ, bao nguyên một tầng lầu của Hối Nguyên Các đông khách nhất bên cạnh Tây Hồ, cái phần khí phách này thật ra không nhỏ. Tiết Phá Dạ ho khan hai tiếng, hắn lần này cũng không phải là vì pha trà phẩm trà mà đến, trực tiếp hỏi. Nghe nói các hạ muốn mua ngựa, Viên Bố Y khoát tay áo, bộ mặt cơ nhục vẫn cứng ngắc như cũ mỉm cười nói. Trước không nói chuyện này, ngươi hơi nghỉ một lát, phẩm Hách Sát Nhân Hương ta nâu. Lắc lắc cây quạt trong tay, quạt cho lửa thêm lớn. Ý Lai Chi Tắc An Chi. Tiết Phá Dạ cũng không vội vàng sao động, nhìn bốn phía thấy bên cạnh bếp lò có một án trà màu nâu, trên án đã bày một bộ từ sa trà cụ, không nhiễm một hạt bụi, rất là sạch sẽ. Cái trà cụ này chia làm thanh từ trà cụ cùng từ sa trà cụ, chúng ta muốn phẩm Hách Sát Nhân Hương, tự nhiên chỉ có thể lấy từ sa làm chủ, không chỉ pha trà phải dùng từ sa hồ, phẩm trà cũng phải dùng chén từ sa. Viên Bố Y tựa như phát hiện Tiết Phá Dạ chú ý tới cái này, chậm rãi mà nói. Lão Tử nói, chí hư cực thủ tĩnh đốc, vạn vật tĩnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục. Phu vật vân vân, các phục quy kỳ can, quy can viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh. Chàng Tử cũng nói, thủy tĩnh tắc minh trúc tu mi, bình trung chuẩn, đại tượng thủ pháp yên. Thủy tĩnh phục minh, nhi huống tinh thần, tâm thánh nhân tĩnh thiên địa chi giám dã, vạn vật chi kính. Lão Trang, hư tĩnh quan phục pháp. Là mình tâm thấy tính, thấy rõ tự nhiên, ngược lại quan sát bản thân, thể ngộ đạo đức diệu pháp vô thượng. Chúng ta pha trà phẩm trà, đó là hồi ức tầm cảnh cố nhân, đi thưởng thức thanh nhã giản đạm trong đó, tố cổ thông u. Tiết Phá Dạ nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được người này thế mà có học vấn như vậy, nếu bỏ đi quần áo phú quý nọ chỉ sợ thực sự có vài phần phong phạm ẩn sĩ nhã bối, lúc trước thật ra thiếu chút nữa đã xem nhầm. Hách Sát Nhân Hương rốt cuộc nấu xong, Viên Bố Y trước hết mời Tiết Phá Dạ ở bên án trà ngồi xuống, đặt chén từ xa, đưa lên từ xa hồ, giống như dòng suối nhỏ đang chảy, nhẹ nhàng ở trong chén từ xa rót vào nước trà, róc rách như suối, mùi trà nhẹ nhẹ tràn ngập trong không khí tiến vào trong mũi Tiết Phá Dạ tựa như ở mỗi một chỗ huyết mạch toàn thân khuếch tán đi, quả nhiên là vui vẻ thoải mái, cả người thông thái, chỉ ngửi cái mùi trà này, thì đã thoải mái thích ý nói không nên lời. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Am Đan. VN, cách chương.